Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 210. Cái gì? Lẽ nào có lý đó? Không lão đại, tiểu tử kia lại dám như vậy bắt nạt Sử Lai khác. Chẳng lẽ không biết các ngươi là từ ta bao phủ sao? Việc này ta quản định. Rừng rậm bên cạnh hồ. Một vị cô gái mặc áo xanh tiện tay oanh kích ở một viên đường kính đạt đến nửa mét đại thụ bên trên. Đem thân cây lười eo đập gãy. Đây là một nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Một thân đơn giản màu xanh quần vải. Không chút nào khó nén phong thái. Bố khăn tựa đầu trên màu xanh kéo lên. Có chút tái nhợt bàng trên. Ngũ quan là như vậy tinh xảo cảm động. Mi mục như họa. Một đôi mắt to màu đen rất có thần thái. Bố bào dưới là cái kia khó nén núi non trùng điệp, sóng lớn mãnh liệt, thành thục đầy đặn phong thái, cũng không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng sánh bằng. Nói riêng về tướng mạo mà nói, cô gái này tuyệt đối là vị khó gặp đại mỹ nhân. Có thể ở nàng lửa kia bạo tính khí bên dưới, vẻ đẹp của nàng mạo nhất thời bị vô hạn phạm vi thu nhỏ. Nhìn thấy cô gái mặc áo xanh một quyền đánh nổ một cây đại thụ. Ở đây bên trong, bao quát Phất Lan Đức, Đường Tam ở bên trong. Tất cả mọi người thán phục sau khi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thực sự quá tàn bạo. Nhị Long bình tĩnh, trong này có một ít hiểu lầm. Bình tĩnh, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức lau mồ hôi lạnh. Nàng là thật sợ cô gái mặc áo xanh đi vào tìm Tiêu Sắt đánh nhau. Có cái gì tốt hiểu lầm, đem người mấy cái học sinh đánh đến nửa tháng xuống không được giường. Thậm chí còn đả thương quá ngươi. Phải cố gắng giáo huấn một hồi. Chấm ngoặc kép, ở đái mộc bạch, Đường Tam mấy người tự thuật thật tình bên dưới. Giờ khắc này cô gái mặc áo xanh tích xúc nhiều năm tính tình nóng này là triệt để bộc phát ra. Nhìn chính mình không khuyên nổi. Phất Lan Đức kéo kéo một bên Ngọc Tiểu Cương góc áo. Ra hiệu hắn cũng hỗ trợ khuyên ngăn. Ngọc Tiểu Cương có chút khó khăn gật gật đầu. Đang muốn mở miệng. Cô gái mặc áo xanh nhưng là cực kỳ ghét bỏ liếc hắn một cái. Khinh bỉ nói, Ngọc Tiểu Cương những năm này ngươi cũng làm gì đó. Trở nên bất nam bất nữ. Lại nắm tay hoa, hại không sợ táo. Ngươi lại nắm, lão nương đầu ngón tay đều cho ngươi đứt gãy. Chấm ngoặc kép, cô gái mặc áo xanh một trận miệng pháo hạ xuống. Nội tâm vốn là hết sức tự ti Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt hóa đá. Bị mắng chó máu xối đầu. Rồi lại không dám cãi lại. Viện trưởng, vị này Lam Bá học viện viện trưởng là ai a? Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, đôi mắt đẹp mang theo hoảng sợ nhìn cô gái mặc áo xanh một chút. Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt, đi tới Phất Lan Đức trước mặt, nhỏ giọng hỏi, nàng chính là chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một thành viên. Giết chóc chi giác Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức che bịt cái trán. Có chút ảo não nói, xưa nay này lên, hắn còn kém không nhiều dự liệu được hiện tại này tấm cục diện. Vì thế, còn đặc biệt nhắc nhở qua Ngọc Tiểu Cương, tuyệt đối không nên lộ ra một bộ vặn vẹo nhăn nhó nắm nữ nhân dáng dấp. Ai thành nghĩ, hủy ở cái này tay hoa trên, người đại sư kia thì tại sao sẽ nương nương khang đây? Kỳ thực vấn đề này cũng quấy nhiễu ta đã lâu rồi. Ninh Vinh Vinh tiếp tục hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương dưới ba đường. Cho tới bây giờ, Sử Lai Khắc học viện biết được Ngọc Tiểu Cương bị hủy bởi một chứng chân tướng cũng là hắn và Đường Tam, theo Phất Lan Đức tầm mắt quỹ tích, Ninh Vinh Vinh nhìn tới, mặt cười nhất thời đỏ chót lên. Thân là thâm niên chuyện bậy vương nàng trong nháy mắt đã hiểu. Cảm tình là Ngọc Tiểu Cương đồ chơi kia đã phế bỏ. Chợt sóng mắt lưu truyền. Ánh mắt lần lượt đảo qua Đường Tam. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Lạng Yên. Nàng phát hiện toàn bộ Sử Lai Khắc học viện hầu như không có một người bình thường. Ngọc Tiểu Cương là đoạn tử tuyệt tôn nương nương khang. Đường Tam trong cơ thể vô cùng có khả năng chứa một mấy chục tuổi thậm chí hơn trăm tuổi lão già. Nát rượu linh hồn, đồng thời tính cách rất là cực đoan. hơi có không hài lòng đã nghĩ lấy tính mạng người ta. Hết sức lấy tự mình làm trung tâm. Một mực còn yêu thích làm lấy chuyện xấu tổng nắm chính nghĩa đảm nhiệm lời giải thích. Tiểu Vũ bị Tiêu Sắt ca tụng là trong cơ thể nhận chứa một so với Đường Tam càng thêm cổ xưa linh hồn. Mã Hồng Tuấn câu Lan Phượng Hoàng một. Trong cơ thể tràn đầy tà hòa. Không 10 tuổi liền ngang dọc với câu Lan. Đái Mộc Bạch võ hồn biến dị. Bạch hổ biến viên hổ. Từ ban đầu công tử nhà giàu biến thành đầy mỡ tên béo. Nắm giữ so với Mã Hồng Tuấn còn kinh khủng hơn tà hòa. Nhất định cùng Tinh La đế quốc ngôi vị hoàng đế bỏ lỡ cơ hội. Cùng câu Lan Phượng Hoàng kẻ giống nhau. Thậm chí còn nam nữ ăn sạch. Vũ nhục áo tư tạp. Toàn bộ một đại biến thái. Vì lẽ đó học viên bên trong. Có vẻ như cũng là áo tư tạp hơi hơi bình thường điểm. Đáng tiếc bởi vì bị Đái Mộc Bạch sỉ nhục. Từ đó trở nên quái gở. Tự ti. Hết sức nhưng thiếu tự tin. Là cả Sử Lai Khắc học viện bên trong, nhất không tồn tại cảm giác người. Ninh Vinh Vinh thán phục lắc lắc đầu. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang đem Ngọc Tiểu Cương mắng máu chó đầy đầu Liễu Nhị Long. Trong lòng thở dài nói. Cũng thật là một đám quái nhân đây. Ngoạc kép, ngay ở Ninh Vinh Vinh trong đầu tâm tư trong lúc đó. Thiên đấu thành trên bầu trời. Tiêu Sắt khá là không nói gì nhìn trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Nhổ nước bọt nói, ngươi không phải biết bay sao? Nếu muốn theo tới tham gia trò vui làm gì không chính mình bay? Làm sao ba ba, ôm xinh đẹp như vậy một đứa con gái? Oan ức ngươi rồi, Thiên Nhận Tuyết chớp chớp sáng sủa đôi mắt đẹp. Cười duyên nói tất cả ta không phải ba ba ngươi. Tiêu Sắt khóe miệng co giật nói, Thiên Nhận Tuyết nói, tốt ba ba, nhưng thật ra là nhân gia võ hồn khá là đặc thù. Nếu như phi hành, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Vậy ngươi tại sao không cho tiểu y tiên ôm? Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Tiêu Sắt trung quy không hỏi đi ra. Nàng phát hiện từ khi Chu Trúc Thanh ở tiểu y tiên bên tai nói thầm vài câu sau. Tiểu y tiên cũng bắt đầu trở nên đối với Thiên Nhận Tuyết đặc biệt sủng nịch. Long Quỳ, lần trước Đông Nhi đến tột cùng các ngươi đã nói những gì? Tiêu Sắt ở trong lòng hỏi, ca ca, cái này chờ sau này ngươi sẽ biết, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, đây là vì ngươi mạnh khỏe. Trong lòng, Long Quỳ tiếng cười khẽ, ở Tiêu Sắt bên tai vang lên, Long Quỳ, ngươi không yêu ta, Tiêu Sắt bán thảm nói, ca ca, Long Quỳ là yêu cho ngươi, thế nhưng Long Quỳ thật sự không thể nói, Long Quỳ âm thanh có chút lo lắng nói. Cái kia cho ta một điểm nhắc nhở cũng được chứ. Tiêu Sắt chê cười nói. Ừ, chấm ngoặc kép, Long Quỳ ngâm khẽ một tiếng. Chợt mỉm cười nói. Nói chung Tiết Nhi là thật tâm đối với ca ca thật là được. Liền ngay cả Tiểu Hồng đều rất tín nhiệm Tiết Nhi đây. Nói, Tiêu Sắt thủ đoạn hồng quang lóe lên. Hồng Quỳ lanh lảnh âm thanh vang lên. Ca ca, Tiểu Lam nói không sai. Tiết Nhi là thật tâm đối với ca ca tốt đẹp. Tiêu Sắt nói. Ta biết. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết liên quan với Tiết Nhi chuyện tình sao? Dù cho ném đi ném cũng được. Long Quỳ nói. Không được. Tiêu Sắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt cùng Lam Quỳ. Hồng Quỳ ở trong lòng nói chuyện phiếm. Chính là đã đi tới Lam Bá học viện bầu trời. Linh hồn năng lực nhận biết thả. Rất nhanh liền ở Lam Bá học viện vườn trường khu ở ngoài trong rừng rậm tìm được rồi Sử Lai Khắc. Mọi người, Sử Lai Khắc người đều ở. Còn giống như có một cỗ khá mạnh khí tức. Là Liễu Nhị Long sao? Tiêu Sắt trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Hai cánh rung lên. Thân thể hóa thành một vệt sáng cấp tốc hướng về Sử Lai Khắc mọi người vị trí phương hướng bay đi. Sau đó Tiểu Y Tiên. Chu Trúc Thanh theo sát mà lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.